vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 441. Lê Ngự bái sư. Tiêu Phàm một ngày cứu tốt 50 cái tu sĩ bệnh, Tiêu Phàm thanh danh trong nháy mắt lan truyền nhanh chóng, hơn nữa, đám người trả lại Tiêu Phàm một xưng hào Tiêu Nhất Châm. 50 người Tiêu Phàm đều là một châm chữa cho tốt, cái này để người ta quá không thể tưởng tượng nổi, dù là Hề lão cũng cười xưng Tiêu Phàm xứng đáng Tiêu Nhất Châm xưng hào. Hề lão cất nhắc, vãn bối còn rất nhiều muốn học tập địa phương. Tiêu Phàm khom người hơi hơi thi lễ. Tại trước mặt người khác, hắn dám không coi ai ra gì, nhưng ở thân làm bát phẩm luyện dược sư Hề lão trước mặt, Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì ngạo khí. Hề lão hài lòng gật gật đầu, Tiêu Phàm mặc dù bình thường ngông nghênh đá lởm chởm, nhưng là chỉ là châm đối bản thân địch nhân, điểm này lại không giống một người thiếu niên có thể làm đến. Đúng tiểu hữu, lão hủ mạo muội hỏi một, trước đó nghe Tần đại sư nói đủ loại huyệt vị, cái gì là huyệt vị đâu? Nếu như không thể nói, coi như lão hủ mạo phạm. Hề lão lại mở miệng nói. Một bên Lê Ngự cũng lộ ra vẻ tò mò, Tiêu Phàm mỗi một châm đều châm đối huyệt vị ra tay, châm đến hết bệnh, quả thực là cực kỳ thần kỳ, nếu như mình có thể nắm giữ loại này thủ đoạn, có phải hay không cũng có thể làm đến bước này đâu? Huyệt vị. Tiêu Phàm nhìn một chút Tần Mặc không khỏi rút rút cổ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hề lão cùng Lê Ngự hai người lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn hiển nhiên nghĩ lầm Tiêu Phàm là ở trách cứ Tần Mặc. Cũng không phải là cái gì đặc thù đồ vật, chính là vãn bối sư tôn căn cứ nhân thể kinh mạch Đường Vân nghiên cứu ra đồ vật, cũng bởi vậy sáng tạo đi ra châm cứu chi thuật. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, trong tay đột nhiên thêm ra hai trượng bản vẽ, đưa cho Hề lão cùng Lê Ngự, tiếp tục nói. Chương này là huyệt vị đồ, đại khái ghi lại hơn 400 cái nhân thể huyệt vị, mỗi một huyệt vị đều có đặc thù tác dụng, chủ quản người thân thể bình thường vận hành, đương nhiên trên thân người huyệt vị, không chỉ nhiều như vậy, chỉ là còn rất nhiều không có phát hiện mà thôi. Tiêu Phàm không có dấu riêng cho tới nay. Hắn cũng ở đây tìm kiếm nhân thể huyệt vị cùng chiến hồn đại lục hệ thống tu luyện ở giữa liên hệ, nhưng là cũng không có đặc biệt phát hiện. Ngược lại là nhân thể kinh mạch, Tiêu Phàm lại là có chút thu hoạch, bởi vì hồn lực vận chuyển lộ tuyến chính là tại kinh mạch bên trong. A, Hề lão không chút do dự từ tiếp nhận bản vẽ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bản vẽ bên trong, tựa như phải lập tức đem bức đồ này giấy nghiên cứu triệt để. Gen cu a tu y. Nên mấy tức về sau, Hề lão ánh mắt sáng rực, tựa như phát hiện đặc biệt gì sự tình, kích động nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Tiểu hữu, cái này huyệt vị đồ quá thần kỳ, lão hủ chưa bao giờ nghĩ tới huyệt vị vậy mà cũng có thể trị bệnh. Vừa mới thử mấy cái huyệt vị còn thực sự là kỳ lạ. Cái này tuyệt đối là luyện dược giới một đại vô thượng phát minh a. Lê Ngự cũng là kích động không thôi, hắn mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra huyệt đạo chỗ thần kỳ, nhưng là vừa mới dùng hồn lực kích thích huyệt đạo lúc, vậy mà phát hiện thân thể một số phương diện có phản ứng đặc biệt. Không sai, nếu như cái này huyệt vị đồ có thể mở rộng ra, công lao không thua bồi dưỡng được một vị cửu phẩm luyện dược sư. Hề lão cũng khẳng định cái này huyệt vị đồ giá trị. Cửu phẩm luyện dược sư. Chung quanh đám người con ngươi co rụt lại, trên mặt đều là thần sắc kích động. Tần Mặc một mặt đắc ý, hắn thập phần may mắn năm đó tự quyết định. Nếu như không phải bái Tiêu Phàm vi sư, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thay sư thu đồ. Sư tôn, cái này huyệt vị đồ thực thần kỳ như vậy sao? Lê Ngự bên cạnh Lý Đạo Hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đâu chỉ thần kỳ, cái này phía trên có chút huyệt vị, không những có thể cứu người, hơn nữa còn có thể giết người. Lê Ngự hít sâu khẩu khí, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Hai chân mềm nhũn, hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Một cử động kia, nhường đám người dọa kêu to một tiếng, Lê Ngự thế nhưng là uy tín lâu năm thất phẩm luyện dược sư A, vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống. Lê Đại Sư, ngươi cái này là làm cái gì? Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Lê Ngự, không nhường hắn thực quỳ xuống dưới. Việc này nếu như bị người khác biết rõ, khẳng định sẽ có rất nhiều người đâm cột sống. Càng chủ yếu là khẳng định cũng không ít người đến tìm hắn để gây sự. Dù sao, hắn mặc dù là thất phẩm luyện dược sư, nhưng niên kỷ vẫn như cũ chỉ có 17 tuổi. Tiêu Đại Sư, mời thu ta làm đồ đệ, ta muốn học tập cái này huyệt vị chi thuật, còn có châm cứu chi thuật. Lê Ngự trịnh trọng nói, mặc dù bị Tiêu Phàm ngăn chặn, nhưng căn bản chưa thức dậy ý tứ. Tựa như lại nói, ngươi không được đáp ứng, ta Lê Ngự liền không đứng dậy. Sư tôn. Lý Đạo Hiên kinh ngạc nhìn xem Lê Ngự, ngốc trệ tại nguyên chỗ, bản thân sư tôn thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư a, vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống. Nếu như Tiêu Phàm thực thu sư tôn làm đồ đệ, bản thân há không phải gọi Tiêu Phàm sư tôn. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lê Ngự hung hăng chừng Lý Đạo Hiên liếc mắt. Lý Đạo Hiên ngược lại cũng không có chút gì do dự, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không biết làm sao, mặc dù hắn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là rất tôn trọng bản thân sư tôn. Tiêu Đại Sư, nếu như ngươi không được thu ta làm đồ đệ, ta chết cũng không đứng dậy. Lê Ngự cắn răng nói, nếu là bình thường người khác nghe nói như thế, đoán chừng cũng không thể bình tĩnh. Lê Ngự dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư a, vậy mà mặt dày mày dạn cầu một 17 tuổi thiếu niên thu đồ đệ. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc. Tần Mặc cười khổ một hồi, hắn rất có thể hiểu được Lê Ngự giờ phút này tâm tình, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Lão Lê a, ta xem vẫn là. Lão Tần, ngươi câm miệng cho ta, ta bái sư, liên quan gì đến ngươi? Lê Ngự đột nhiên phẫn nộ quát, hiển nhiên là mắt toét. Tần Mặc nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ lui sang một bên, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Hề lão lại là thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, trầm mặc không nói, hắn không hề cảm thấy Lê Ngự đáng xấu hổ, nếu như không phải bởi vì bản thân thân phận, hắn cũng hận không thể quỳ đến. Dù sao, tại luyện dược giới có một đầu bất thành văn quy củ, học tập người khác đồ vật, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Châm cứu chi thuật cùng huyệt vị đồ thần kỳ, bọn hắn hai người đều tận mắt chứng kiến qua. Loại thủ pháp này tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn tiến thêm một tầng lầu. Dù sao, luyện dược sư không chỉ là luyện dược, còn có trị bệnh cứu người. Lúc đầu luyện dược sư cũng là vì giải quyết một chút ốm đau cùng vấn đề, mới luyện chế dược dịch cùng hồn đan, chỉ là về sau chậm rãi hình thành một loại nghề nghiệp mà thôi. Lê Lão, ngươi trước lên. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Lê Ngự đầu như là trống lúc lắc đung đưa, liền Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục Lê Ngự ra mặt. Ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư tốt a, hướng ta một người trẻ tuổi quỳ xuống, nói ra nhiều không dễ nghe. Tiểu hữu, ngươi liền thu hắn vì đồ a. Hề lão cũng có chút nhìn không đi xuống, mở miệng nói. Lê lão, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Tiêu Phàm kiên định lắc đầu. Lê lão lập tức mặt xám như cho, Lý Đạo Hiên thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Bất quá. Nhưng mà Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ta có thể thay sư tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử, có thể truyền thụ cho ngươi châm cứu chi thuật. Thật. Lê Ngự ánh mắt tỏa sáng, ôm lấy Tiêu Phàm đùi một mặt kỳ vọng nói. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Ta có thể gặp được sư tôn sao? Lê Ngự ngữ khí có chút phát run, Hề lão cùng Tần Mặc cũng lộ ra vẻ chờ mong. Tại bọn hắn xem ra, có thể sáng tạo ra châm cứu chi thuật người tuyệt đối là đoạt thiên tạo hóa người. Nếu như chính mình có thể hữu duyên gặp một mặt, được cao nhân tiền bối chỉ điểm, có lẽ liền được ít lời không nhỏ. Nếu như một ngày kia ngươi có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư, ta nghĩ sư tôn rất nguyện ý gặp ngươi. Tiêu Phàm chậm lo lắng nói, trong lòng một trận nói thầm, căn bản không cái gì sư tôn tốt a, bất đắc dĩ phía dưới hắn đành phải đem yêu cầu này vô hạn đề cao. Ta một nhất định phải trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Lê Ngự cùng Tần Mặc hai người con ngươi thập phần kiên quyết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 442. Vô tận chiến quyết đề thất trọng. Trở thành cửu phẩm luyện dược sư có dễ dàng sao như vậy? Tiêu Phàm một trận phiền muộn nhìn xem Lê Ngự cùng Tần Mặc, hắn không nghĩ tới hai người vậy mà như thế mắt toét. Nếu có một ngày bọn hắn biết rõ bản thân căn bản không có cái gì sư tôn, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Tiểu hữu, cái này huyệt vị đồ, ta có thể không nghiên cứu một. Hề lão mặc dù kéo không xuống mặt mũi bái Tiêu Phàm vi sư, nhưng là vẫn không nghĩ buông tha cơ hội này. Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm không chút do dự nói ra, hề lão thế nhưng là bát phẩm luyện dược sư, có lẽ hắn có thể đủ phát hiện huyệt vị cùng hồn lực ở giữa huyền bí đâu. Đa tạ. Hề lão hơi hơi thi lễ, cười không ngậm miệng được. Mọi người đi thôi, hôm nay không say không về, hỏa hoàng bọn hắn đã đợi thật lâu. Tiêu Phàm cười cười, dẫn đầu hướng về Vân Lai khách sạn đi đến. Trong bữa tiệc, đám người vui vẻ hòa thuận, dù là hề lão cũng không có bày bất luận cái gì giá đỡ, cùng đám người hòa mình, vẫn không quên hướng Tiêu Phàm thỉnh giáo tốt mấy vấn đề. Chỉ nếu là y thuật trên đồ vật, Tiêu Phàm đều có hỏi gì đáp nấy, cái này khiến hề lão càng thêm chấn kinh Tiêu Phàm thực lực. Vân lão, ta có hai cái huyên đệ, muốn cho bọn hắn đi vô kiếm nhai lính hội một kiếm thí, không biết có thể không thể. Uống rượu đến một nửa, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên có thể, ngày mai ta an bài một. Hướng Vinh không chút do dự nói, thân làm linh điện đại trưởng lão, điểm ấy đặc quyền vẫn có. Tiểu lang còn không tạ ơn hướng lão. Tiêu Phàm nhìn xem Phong lang cười nói. Đa tạ hướng lão. Phong lang cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hướng về phía hướng Vinh hơi hơi thi lễ. Hắn cùng thiên tàn hai người khoảng cách tứ trọng kiếm thế đều chỉ có cách xa một bước. Một mực nghe nói vô kiếm nhai hết sức kỳ lạ, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Mặc dù mặt ngoài là cảm tạ hướng lão, nhưng là nội tâm cảm kích lại là Tiêu Phàm, có thể không quên bọn hắn, người như vậy mới xứng nhường huyên để bọn họ hai người đi theo. Tiêu Phàm, ngươi hổ lô rượu cho ngươi. Hỏa hoàng uống say bí tỉ say mềm, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một hổ lô rượu. Đa tạ hỏa hoàng tiền bối. Tiêu Phàm quét hồ lô rượu liếc mắt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trong này vậy mà đổ đầy lục phẩm dược tửu, cũng coi là đạt tới túi ông yêu cầu. Hơn nữa, cái này dược tửu giá trị không thể đo lường, đoán chừng lại để cho hỏa hoàng đại thổ huyết. Tiệc rượu tiến hành đến sáng ngày thứ hai, đám người lúc này mới tán đi, rời đi thời khắc, Tiêu Phàm tiến đến hỏa hoàng bên tai, nói nhỏ. Hỏa hoàng sư huyên có phải hay không đột phá chiến đế? Hỏa hoàng nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó đạp không mà lên, biến mất ở cuối chân trời. Không nói thì không nói chứ. Tiêu Phàm bĩu môi, nhún nhún vai nói. Tiểu lang, ngươi mang theo ngươi đại ca cùng hướng lão đi thôi. Tiêu Phàm lại cho Phong lang một ánh mắt. Là công tử. Phong lang gật gật đầu, không bao lâu, liền dẫn thiên tàn đi theo hướng Vinh rời đi. Hướng Vinh nhìn thấy thiên tàn lúc hơi hơi cau mày một, lại thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm biết rõ, hướng Vinh đoán chừng đã trải qua đoán được thiên tàn thân phận, chỉ là không có đánh phá mà thôi. Lê lão, ngươi thật muốn lưu tại thần châm các. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Lê Ngự nói. Chẳng lẽ sư huyên còn không có thừa nhận ta cái này lão bất tử sư đệ sao? Lê Ngự có chút không vui nói. Lê sư đệ a, về sau còn muốn ngươi giúp đỡ thêm. Tần Mặc cười khan một tiếng, hắn trước bái tại Tiêu Phàm sư tôn môn hạ, tự nhiên trở thành Lê Ngự sư huynh, có thể ép Lê Ngự một đầu, hắn trong lòng vui trộm đâu. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều là Lê Ngự ủng vượt qua hắn, xoay người làm chủ nhân cảm giác chính là thoải mái. Hừ, đó là tự nhiên. Lê Ngự mặc dù trong lòng khó chịu Tần Mặc người sư huynh này, nhưng là vẫn nhắm mắt nói, dù sao, hắn coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Khụ khụ, vậy liền phiền phức hai vị sư đệ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, cái này hai cái lão gia hỏa tràn ngập mùi thuốc súng, vạn nhất đánh nhau có thể không tốt. Sư huynh khách khí. Hai người hơi hơi thi lễ nói đối với cái này. Sư huynh vẫn là cực kỳ tôn trọng. Ta muốn rời đi một hồi, thần châm các liền phiền phức các ngươi. Tiêu Phàm nói ra. Tiểu Kim, chúng ta đi. Cũng không đợi đám người phản ứng tới, Tiêu Phàm xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, hai người hóa thành một vệt sáng biến mất ở hướng cửa thành. Cổng thành phía nam khẩu, Tiêu Phàm tại một nhóm rách nát trong phòng tìm kiếm lấy túi ông thân ảnh. Nhưng hắn thất vọng là cũng không phát hiện túi ông bất luận cái gì bóng dáng. Chẳng lẽ hôm qua trợ giúp bản thân về sau túi ông liền thực rời đi. Nên không biết a, túi ông rời đi thời khắc còn nhường bản thân chuẩn bị kỹ càng rượu đâu. Chỗ cũ gặp. Đột nhiên, một đạo phiêu miêu thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm màng nhĩ khẽ run lên, cái này không chính là túi ông thanh âm sao. Tiểu Kim theo ta đi. Tiêu Phàm đạp không mà lên, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện hai đạo thân ảnh, nhìn xem Tiêu Phàm phương hướng rời đi lộ ra băng lãnh quang mang, trong đó một người toàn thân tổng kình, sắc mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra được, cái này không chính là ấy Nguyệt Sinh sao? Về phần mặt khác một người, lại là một gầy gò lão giả, trên người phát ra khí tức, không thể so với ấy Nguyệt Sinh yếu bao nhiêu. Cũng dám đơn độc rời đi đế đô, còn thực sự là tự tìm cái chết. Ninh vực trưởng lão, lần này chúng ta có cộng đồng mục tiêu, ta chỉ cần Tiêu Phàm chết, cái khác ta mặc kệ. Ấy Nguyệt Sinh sắc mặt âm trầm vô cùng. Hôm qua bị túi ông làm nhục. Nhưng hắn mất hết mặt mũi, mặc dù không làm gì được túi ông, nhưng là Tiêu Phàm hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Tốt! Gầy gò lão giả gật gật đầu, lão giả chính là lần trước cản trở hỏa hoàng giết chết An Tầm Ninh gia tam trưởng lão Ninh Vực. Hai người nhìn nhau đạp không đuổi kịp Tiêu Phàm bước chân. Nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi tới một sơn cốc bên trong. Lại là phát hiện túi ông nằm một khối trên tảng đá phơi thái dương. Tiền bối, ta tới. Tiêu Phàm cung kính hướng về phía túi ông một xá nói. Làm sao, lão đầu ta làm không được ngươi sư tôn. Túi ông lạnh lùng quét Tiêu Phàm liếc mắt, một cỗ khí thế ngút trời bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ túi ông nói giận thì giận. Hắn chỉ cảm thấy hãm sâu bùn trạch, thân thể không thể động đậy, một bên Tiểu Kim dương nanh múa vuốt, thiếu chút nữa thì xông đi lên. Tiền bối, tiểu tử đã có lão sư, lần này là cho tiền bối đưa rượu tới. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, không làm gì được túi ông, liền đành phải xin khoan dung. Tiêu Phàm vừa mới lấy ra hồ lô rượu, sau một khắc. Hồ lô rượu liền xuất hiện ở túi ông trong tay, túi ông mánh quán mấy khẩu, lúc này mới nói ra. Rượu không sai. Ta biết rõ ngươi bái lão bất tử vi sư, bất quá, hắn cũng quản không được ngươi lại bái ta vi sư. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, này túi ông còn thực sự là bá đạo, bất quá nghĩ đến túi ông thực có thể là Bắc lão hảo hữu, hắn lại không thể làm gì. Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn cúi người, túi ông dạy bản thân lính ngộ sát phạt chi ý, cũng coi là sớm có sư đồ tên. Ha ha, ngoan độ nhi. túy ông lập tức cười không ngậm miệng được, trong bàn tay một vệt sáng bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm buông tay một chảo, trong tay nhiều một bản rách nát thư tịch. Cái này coi như là thành vi sư lễ gặp mặt. Túy ông thản nhiên nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể nhìn ra sách này huyền bí. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, sau một khắc, hắn mở ra sách trong tay, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong mắt hắn, cái này thư tịch trên kiểu chữ cùng bức họa tựa như sống lại, gần như đồng thời, hắn hồn hải bên trong vô tận chiến điển cũng hơi hơi rung rung. Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy từng bức họa. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, run giọng nói. Cái này, đây là vô tận chiến điển đệ thất trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 443. Hai con ruồi nhỏ. Vô tận chiến quyết đệ thất trọng. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, hắn bây giờ đột phá đến tuyệt thế chiến vương cảnh giới, lại hướng lên chính là chiến hoàng cảnh. Hắn mặc dù nắm giữ vô tận chiến quyết trước lục trọng công pháp, nhưng là lục trọng công pháp chỉ có thể tu luyện tới chiến vương cảnh đỉnh phong, tiếp tục đột phá mà nói, nhất định phải tu luyện vô tận chiến quyết để thất trọng. Những ngày qua hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, nơi nào sẽ nghĩ đến túy ông lại đem để thất trọng đưa tới cửa, còn thực sự là muốn đánh ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu. Kinh ngạc sau khi Tiêu Phàm cũng đối túy ông thân phận càng hiếu kỳ hơn lên, cái này vô tận chiến quyết, thế nhưng là tu la truyền thừa cực kỳ trọng yếu một bộ phận, tại sao sẽ ở túy ông trong tay đâu. Rất nhanh Tiêu Phàm liền khôi phục bình tĩnh. Một bên túy ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút kinh nghi, chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ công pháp này lai lịch, bằng không hắn vừa mới vì sao sẽ khiếp sợ như vậy đâu. Tiêu Phàm, ngươi biết rõ công pháp này sao? Túy ông thử thăm dò hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Công pháp này ta chưa thấy qua, bất quá, ta xem xét, liền có loại thập phần thân thiết cảm giác. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là không có nói thật, dù sao, tu la truyền thừa sự tình quá mức bí ẩn, chính là hắn trên người trừ đá màu trắng bí mật lớn nhất. Hơn nữa, hắn cái này lại nói rất xảo diệu, hắn xác thực chưa thấy qua vô tận chiến quyết để thất trọng, cũng không tính là nói dối. Thân thiết, túy ông một lý ngư đả đính bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Ngươi thực cảm giác công pháp này rất thân thiết. Đúng vậy a. Tiêu Phàm gật gật đầu kích động trong lòng nói. Cái này sư tôn không bái sai, vậy mà để cho ta được vô tận chiến quyết để thất trọng đột phá chiến hoàng cảnh, sự tình hiện tại tạm thời không cần lo lắng. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, cụ thể có cái gì cảm thụ sao? Túy ông hít sâu khẩu khí nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Phàm ngẫm lại, cảm giác gì công pháp này thiên sinh chính là ta, cái gì duyên phận a. Tiêu Phàm kéo hơn nửa ngày, túy ông nửa tin nửa ngờ, cuối cùng đành phải từ bỏ trong lòng ý nghĩ. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu như Tiêu Phàm có thể tu lơ u i e a nơ công pháp này, có lẽ mình cũng có thể tu luyện. Có lẽ công pháp này xác thực thiên sinh cùng ngươi hữu duyên, ngươi ở đây hảo hảo tu luyện một công pháp này, có những ý nghĩ gì khác, lại nói cho ta, mặt khác, ngươi lính ngộ sát ý cũng chưa từng chân chính đạt tới đệ nhất trọng cấp độ, muốn mau chóng đột phá đệ nhất trọng. Túy ông cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, Bắc lão bên kia. Tiêu Phàm một mặt thẹn thùng, Bắc lão thế nhưng là nhường hắn ba ngày đi qua một lần, nếu là một mực ngốc ở chỗ này, Bắc lão bên kia không tiện bàn giao a. Yên tâm, hắn dám trách ngươi, ta giúp hắn lùng. Túy ông mặt coi thường nói. Ách, đúng. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Bất quá, nơi đó còn có hai con ruồi, muốn giải quyết một. Đột nhiên túy ông để lại một câu nói, đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại sơn cốc bên ngoài. Nơi đó, hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về hai cái phương hướng phóng đi. Túy ông lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lói lên tựa như tia chớp đập ra. Sau một lát, túy ông trở về, trong tay dẫn theo hai cái bóng người, như ném như chó chết ném tại trên mặt đất. Ấy Nguyệt Sinh, Ninh, Ninh Vực. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem mặt đất hai đạo thân ảnh, Ấy Nguyệt Sinh hắn tự nhiên quen thuộc, ngược lại là Ninh Vực, hắn nghĩ một hồi mới nhớ tới. Ấy Nguyệt Sinh muốn giết ta, ta còn có thể lý giải, Ninh Vực, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, một cước giẫm ở Ấy Nguyệt Sinh trên ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Vực. Cái này khiến Ấy Nguyệt Sinh có loại thổ huyết xúc động, ngươi hỏi hắn, ngược lại là giẫm hắn a, giẫm ta làm cái gì? Người nhà họ Ninh. Túy ông cũng là hơi hơi ngoài ý muốn. Tiêu Phàm, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, vừa lúc đụng phải Ấy Nguyệt Sinh mà thôi. Ninh Vực vội vàng giải thích, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này vậy mà sẽ gặp gỡ Tiêu Phàm sư tôn. Sớm biết rõ, bản thân liền nên sớm một chút ra tay, theo tới nơi này làm cái gì đây? Ninh Vực, con mẹ nó, ngươi hỗn chứng, ngươi là không nghĩ giết chết Tiêu Phàm, nhưng là ngươi nghĩ từ trên người Tiêu Phàm được một chút đồ vật. Ấy Nguyệt Sinh không nghĩ tới Ninh Vực vậy mà trực tiếp bán đứng bản thân. Vậy dứt khoát một không làm, hai không ngớt, muốn chết hai cái cùng chết, Hoàng Tuyền Lộ cũng tốt có cái cùng. Ngươi nói bậy, ta muốn được Tiêu Phàm trên người đồ vật, há lại sẽ đợi đến hiện tại. Ninh Vực nổi giận nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hai người, đây là chiến hoàng cảnh đỉnh phong sao? Đơn giản so một người bình thường còn sợ hơn chết a. Bất quá, hắn cũng đoán được Ninh Vực nghĩ từ bản thân trên người được cái gì. Lần trước bởi vì quan tiểu thất sự tình, Ninh Vực đoán được bản thân trên người khả năng có gì bảo hoặc là cường đại luyện dược sư truyền thừa. Hắn liền là vì cái này hai kiện đồ vật mà đến. Ấy Nguyệt Sinh, ngươi có thể đi. Tiêu Phàm một cước đá vào Ấy Nguyệt Sinh trên người, Ấy Nguyệt Sinh bay ra mấy chục mét. Nếu là bình thường, một chiến vương cảnh tu sĩ dám đá bản thân, đoán chừng Ấy Nguyệt Sinh đã sớm bão nổi, nhưng là một cước này, lại làm cho Ấy Nguyệt Sinh hết sức thoải mái, như được đại xá. Ấy Nguyệt Sinh nơi nào còn dám dừng lại, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Ninh Vực một mặt mê mang cùng không hiểu, vì cái gì Tiêu Phàm sẽ thả Ấy Nguyệt Sinh, hắn không nên giết chết Ấy Nguyệt Sinh sao? Dù là túy ông cũng là thập phần không hiểu, Ấy Nguyệt Sinh đến nơi này, khẳng định người không biết dược không hay, coi như giết hắn, trừ cái này Ninh Vực, cũng không người biết rõ. Nghĩ không ra đúng không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Ngươi thật sự cho rằng Ấy Nguyệt Sinh muốn giết ta? Mình bị Ấy Nguyệt Sinh mang đến nơi này chịu chết, còn không tự biết. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ khích bác ly gián, hôm qua sự tình, sớm đã ai ai cũng biết, Ấy Nguyệt Sinh hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ninh Vực cười lạnh nói, Ấy Nguyệt Sinh đi, nếu như bản thân chết ở Tiêu Phàm trong tay, Ấy Nguyệt Sinh tuyệt đối sẽ nói cho Ninh gia, đến thời điểm Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Ninh Vực cũng không như thế sợ hãi, nếu là Tiêu Phàm lưu lại bọn hắn hai cái, hắn mới nên sợ hãi. Tin hay không tùy ngươi, ta lại không nghĩ giết chết ngươi. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Nhiều nhất đem ngươi tứ chi chặt đứt, phế ngươi tu vi mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể. Ninh Vực dọa đến biến sắc, vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm, ta dùng một bí mật đổi ta tứ chi cùng tu vi. A. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một. Ta biết rõ Nam Cung Thiên Giật muốn như thế nào đối phó ngươi. Vài ngày sau, Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện người sẽ đến Đại Ly Đế Triều, nửa tháng sau, Nam Cung Thiên Giật sẽ thừa cơ cử hành một quý tộc yến hội, đến lúc đó, hắn sẽ mượn Đại Long Đế Triều người đối phó ngươi. Ninh Vực nghĩ đều không muốn nói. Đại Long Đế Triều. Tiêu Phàm cau mày một cước giẫm ở Ninh Vực trên lồng ngực. Nam Cung Thiên giật, có vẻ như còn không quản được Đại Long Đế Triều a. Không, ngươi không biết, nếu như không phải Cửu Đế Tử ra mặt bảo ngươi, Đại Đế Tử sớm liền đối phó ngươi, cho nên Đại Đế Tử đành phải mượn nhờ Đại Long Đế Triều tay. Hơn nữa, đến thời điểm, ngươi sẽ trở thành chúng thị chi, thậm chí, liền Cửu Đế Tử cũng có khả năng bị hủy ở nơi này trận án đấu bên trong. Ninh Vực vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là bàn tử ra mặt bảo vệ bản thân, trước đó hắn còn tại hiếu kỳ, vì cái gì Nam Cung Thiên Giật như thế nhịn được đâu. Không đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng là sớm đã xưa đâu bằng nay, nên bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ mới đúng chứ. Tiêu Phàm cao mày một trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 444. Tương lai đường. Vậy ngươi liền nghĩ sai, Cửu Đế Tử bây giờ đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh, hơn nữa lính ngộ đệ tứ trọng chiến thí, dù là đế chủ cũng không dám khinh thường Cửu Đế Tử, lần nữa nhường Cửu Đế Tử trở thành đế chủ đệ nhị thuận vị người thừa kế. Ninh Vực không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Chiến hoàng. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lần trước bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn chỉ là chiến vương cảnh đi, cái này không đến thời gian nửa năm, vậy mà đột phá chiến hoàng cảnh. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm liền thoải mái, dù sao bàn tử đã từng cũng là chiến vương cường giả tối đỉnh, bây giờ mặc dù làm lại từ đầu, nhưng đối một số phương diện lính ngộ là sẽ không mất đi. Không sai, Cửu Đế Tử đột phá chiến hoàng cảnh, Đại Đế Tử rất gấp. Thế nhưng là lại không thể tự tay giết chết Cửu Đế Tử, chỉ có thể mượn tay người khác, mà ngươi chính là ở trong đó một đầu cầu nối. Ninh Vực hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, hắn đại khái đã trải qua đoán được cái gì, Nam Cung Thiên Giật không tốt chính diện ra tay với bàn tử, cho nên đành phải khó xử bản thân. Đến lúc đó, một khi bản thân lâm vào nguy cơ, bàn tử tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có lẽ Đại Long Đế Triều người không dám giết chết bàn tử, nhưng khẳng định cũng sẽ làm ra một chút nhường Tiêu Phàm bọn hắn dự kiến không đến sự tình. Chỉ là nơi này là Đại Ly Đế Triều địa bàn, Đại Long Đế Triều người dám giết bàn tử sao? Ngươi hẳn còn có cái gì không nói a? Tiêu Phàm chân phải dùng sức hung hăng giẫm ở Ninh Vực trên ngực, tận mấy cái xương cốt phá toái. Oa! Ninh Vực phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, nếu như không phải một bên túi ông lạnh lùng theo dõi hắn, hắn đã sớm xuất thủ. Ta nói. Ninh Vực thực sợ, vội vàng nói. Đại Long Đế Triều lần này đến đây, là cùng Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện người hợp tác. Mở ra một chỗ cổ địa bí cảnh, nơi đó vừa cực kỳ nguy hiểm, Đại Đế Tử cùng Đại Long Đế Triều người, có thể sẽ ở bên trong đối các ngươi xuất thủ. Cổ địa bí cảnh. Túy ông hơi hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm lại là một mặt không hiểu. Cái gì cổ địa bí cảnh? Ta cũng không biết, nghe nói là một tòa cổ thành, có thể là một tòa cổ đế đô, bên trong chôn giấu lấy có rất nhiều thiên tài địa bảo, riêng lấy một đại đế triều còn ăn không vô, cho nên mới có thể hợp tác. Hơn nữa, hai đại đế triều đạt thành hiệp nghị, chỉ làm cho Chiến Hồn Học Viện thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tiến vào bên trong. Ninh Vực khẽ cắn môi, đem tất cả đều nói ra. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, một trận trầm tư. Nếu như thực sự là dạng này, mình và bàn tử thật là có chút nguy hiểm. Dù sao, tại chỗ trong cổ thành, nếu có người nghĩ đối mình và bàn tử bất lợi, ai cũng không quản được. Tiêu Phàm một cước đá vào Ninh Vực trên người, bay ra 20-30 mét. Cút đi. Ninh Vực khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi làm gì thả bọn hắn? Túy ông có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm nói, lấy hắn đối Tiêu Phàm lý giải, không nên nhân từ nương tay mới đúng a. Ý ra là Nam Cung gia tộc phụ thuộc, cùng Ninh gia cũng coi là đối đầu, mặc dù Ninh Vực không nhất định tin tưởng ta khích bác ly gián, nhưng chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ là được, dù sao, bọn hắn hai người địa vị đều không thấp, nếu như tương lai hảo hảo lợi dụng có lẽ có thể cho Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đứng ở mặt đối lập. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Túy ông cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, điểm này hắn xác thực không nghĩ tới, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm tâm tư. Nam Cung gia tộc thân làm đế tộc cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là Ninh gia cũng không thể khinh thường, nếu như hai đại gia tộc chó cắn chó, đó là không thể tốt hơn, đương nhiên, dạng này sự tình là rất khó phát sinh. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Túy ông thu hồi tâm thần chỉnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta muốn đột phá chiến hoàng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nửa tháng sau nguy cơ, so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, hắn mình cũng coi như không chừng không được tham gia quý tộc yến hội, nhưng là bàn tử đâu. Tiêu Phàm đối Nam Cung Thiên Giật mặc dù không phải thập phần biết, nhưng là hắn tin tưởng Nam Cung Thiên Giật là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, coi như bản thân không được tham gia, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bản thân nhúc tay. Nhìn thấy Túy ông hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Phàm trực tiếp phóng xuất ra khí tức, sát thế, kiếm thế, quyền thế, đao thế, phong thế, năm loại thế lẫn nhau xen lẫn, tưởng gì là năm loại thế tất cả đều đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Năm loại thế, dù là lấy Túy ông tâm tính cũng cực kỳ không được bình tĩnh, hắn coi là Tiêu Phàm cũng liền lĩnh ngộ tứ trọng phong thế cùng sát thế, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ năm loại thế, hơn nữa đều đạt tới đỉnh phong. Đột phá chiến hoàng cảnh về sau, ngươi nghĩ đi như thế nào đường? Túy ông lại hỏi. Cái dạng gì đường? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhanh chóng tại tu la truyền thừa bên trong tìm tòi. Túy ông tiếp tục giải thích nói. Đột phá chiến hoàng cảnh có thể lĩnh ngộ ý, điểm này ngươi nên rõ ràng a. Biết rõ, lão sư là sợ ta đồng thời lĩnh ngộ năm loại ý chậm trễ tu vi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghi hoặc nhìn xem Túy ông nói. Hắn từ tu la truyền thừa bên trong tìm tới một chút liên quan tới chiến hoàng cảnh ghi chép. Đột phá chiến hoàng cảnh cường điệu lĩnh ngộ là ý kiếm có kiếm ý, đao có đao ý. Ý không thể phỏng đoán, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, phối hợp chiến kỹ sử dụng uy lực tuyệt luôn. Đồng dạng ý cũng chia là tứ trọng, mặc dù không nhất định phải lĩnh ngộ nhất trọng ý mới có thể tiếp tục đột phá, nhưng là mỗi lính ngộ nhất trọng ý thực lực liền sẽ có rất tăng nhiều dài. Cái này cũng là vì sao cùng là chiến hoàng sơ kỳ, có ít người có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ, mà có ít người liền tuyệt thế chiến vương đều không bằng, nguyên nhân một trong. Không sai, ngươi lính ngộ năm loại thế cũng đã viên mãn, có rất lớn cơ hội có thể lính ngộ năm loại ý, sát ý, kiếm ý, quyền ý, đao ý cùng phong ý. Nhưng là mỗi một loại ý lĩnh ngộ đều cần thời cơ cùng thời gian. Túy ông gật gật đầu. Đột phá chiến hoàng cảnh có ít người chuyên môn lĩnh ngộ một loại ý, cũng có một số người lĩnh ngộ mấy loại ý, lĩnh ngộ ý nhiều, mặc dù khả năng mạnh hơn, nhưng là tu vi cũng có khả năng một mực trì trệ không tiến, thậm chí thực lực cũng không có quá tăng nhiều dài. Ngươi đột phá chiến hoàng cảnh có một cơ hội lĩnh ngộ một loại ý, không biết ngươi là nghĩ lĩnh ngộ loại nào ý? Ngươi mặc dù lĩnh ngộ sát ý, nhưng còn chưa tới để nhất trọng viên mãn, ta đề nghị ngươi lĩnh ngộ sát ý, đương nhiên quyết định cuối cùng quyền tại ngươi. Túy ông hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm tương lai đường đi như thế nào, hắn chỉ có thể cho một đề nghị. Mấu chốt vẫn là nhìn Tiêu Phàm bản thân lựa chọn thế nào. Dù sao Tiêu Phàm cơ sở vững chắc, vô luận lĩnh ngộ loại nào ý đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Phàm nhất thời trầm mặt, trong lòng sầu dĩ vô cùng, bản thân đem năm loại thế lĩnh ngộ đến đại viên mãn, mỗi một loại đều có chỗ thích hợp, lựa chọn một loại, bỏ qua ba loại khác, với hắn mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Với hắn mà nói, quyết định này thật đúng là đều có chút gian nan. Lão sư, có thể hay không đồng thời lĩnh ngộ năm loại? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, thử thăm dò nhìn xem túi ông nói. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, túi ông trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cười ha ha một tiếng nói. Không hổ là ta độ nhi ngoan, ta liền biết rõ ngươi sẽ dạng này lựa chọn, nếu như ngươi chỉ tuyển chọn một loại, vi sư thật đúng là có thể sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tiêu Phàm bĩu môi, không khỏi trợn mắt một cái, này lão gia hỏa nguyên lai là đang cố ý thăm dò bản thân, còn tốt bản thân không phải đặc biệt hiểu, lúc này mới khiêm tốn thỉnh giáo. Sự thật chứng minh, khiêm tốn khiến người tiến bộ là chính xác. Muốn lĩnh ngộ sát ý, vi sư ngược lại là có thể giúp ngươi, bất quá, muốn lĩnh ngộ cái khác bốn loại ý, cuối cùng còn được dựa vào ngươi bản thân. Túy ông cười tủm tỉm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 445. Khoái mạn chi ý. Tiêu Phàm trong lòng một trận giận mắng, túy ông lời này, cái này nói giống như chưa nói vậy. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng kiên định vô cùng, hắn tin tưởng bản thân thiên phú, nhất định có thể lĩnh ngộ bốn loại ý. Còn có nửa cái tháng sau, lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều, chỉ có càng tiến một bước, mới có thể để cho hắn đối tiếp đến sự tình có nắm chắc. Hiện tại bắt đầu, vẫn là... Túy ông thản nhiên nói, tựa như căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể hay không lĩnh ngộ bốn loại ý. Hiện tại, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian. Nói xong một câu, liền xếp bằng ở hồ nhỏ bên bờ, thể nội bắt đầu vận chuyển vô tận chiến quyết thứ lục trọng, tâm thần đắm chìm trong hồn hải bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ túy ông cho hắn để thất trọng công pháp. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cảm thấy thập phần tối nghĩa, lấy hắn năng lực. Vậy mà đều có chút xem không hiểu, đủ để có thể thấy được cái này vô tận chiến quyết bất phàm. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm dẫn ra vô tận chiến điển lúc, từng bức họa tại trong đầu hắn hiện hiện, thập phần rõ ràng trong suốt, Tiêu Phàm ánh mắt một tỏa sáng, trong lòng kinh ngạc nói. Đây là vô tận chiến quyết để thất trọng hành công lộ tuyến. Lập tức Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh ngộ vô tận chiến quyết để thất trọng, một bên dựa theo hình ảnh kia bắt đầu vận chuyển hồn lực. Hắn hồn ti hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng về Tiêu Phàm toàn thân trong kinh mạch tràn ngập mà đến. Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn phát hiện bản thân mỗi một tấc da thịt đều in vào trong đầu hắn. Ta hồn lực vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Phàm chính mình cũng bị sợ nhảy một, những ngày qua, hắn cũng không có việc gì ngay tại dùng hồn văn cầu tu luyện. Hồn lực bất chi bất giác đạt tới một mới cấp độ. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là có u linh chiến hồn tại, hồn lực đã đầy đủ tinh thuần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, lại trải qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực đã trải qua cường đại đến một đáng sợ cấp độ. Nhưng là hiện tại xem ra, bản thân hồn lực vẫn như cũ không phải cường đại nhất, chí ít hồn văn cầu liền có thể nhường hồn lực biến càng thêm ngưng tụ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối hồn văn sư cổ xưa này nghề nghiệp càng hiếu kỳ hơn cùng chấn kinh, trong lòng cũng đặt xuống quyết tâm, đợi đột phá chiến hoàng cảnh về sau, nhất định muốn hảo hảo tìm Bắc lão thỉnh giáo một hồn văn sư có quan đông tây. Theo vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên, Tiêu Phàm hồn hải bên trong, vô tận chiến hồn đốt cháy, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm sông thẳng tứ phương tràn ngập ra hồn hải, hướng về ngoại giới xuyên suốt mà ra. Tại Tiêu Phàm ngoại thân càng là có thể nhìn thấy một đoàn kim sắc khí diễm, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, điên cuồng rút ra bốn phía linh khí. Thiên địa linh khí nguyên bản cực kỳ pha tạp, nhưng là tại u linh chiến hồn tinh luyện dưới, tất cả đều biến thành thuần túy nhất hồn lực. Sau đó, lại trải qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực càng là tinh thuần tới cực điểm. Vì là đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm còn tại bên người chất đầy mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, còn tốt lần trước thắng trăm trận sinh tử đấu, bằng không chỉ là đột phá chiến hoàng cảnh hồn thạch, liền hết sức phiền toái. Ở nơi này hai bút cùng vẽ bên trong, hùng hậu hồn lực đang lấy liên tục không ngừng trạng thái tràn vào Tiêu Phàm thể nội, không biết mỏi mệt điền vào giống như không đáy hồn hải. Thường nhân muốn đột phá, chỗ nào cần Tiêu Phàm nhiều như vậy hồn thạch, cũng liền Tiêu Phàm cái này hồn lực thành hải biến thái, chỗ cần hồn lực tự nhiên cực kỳ dọa người. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm quanh thân phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, tại hắn ngoại thân hiện lên từng tia sương mù màu máu ngưng tụ thành một tầng áo giáp, sát lục chiến giáp. Nơi xa thay Tiêu Phàm hộ pháp túi ông con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra hài lòng tiếu dung. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn ưu tiên lựa chọn sát ý nhất đạo. Chỉ là sau một khắc, túi ông trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy Tiêu Phàm ngoại thân đột nhiên lại toát ra vô số kiếm khí màu vàng ấm trên không trung tung hoành. Từng mảnh lá rụng phiêu đãng mà xuống, tại ở gần Tiêu Phàm ba thước khoảng cách lúc, tất cả đều bị xé thành bột phấn, hóa thành một chút bụi bặm tràn ngập trên không trung. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một lát, Tiêu Phàm quanh thân lại toát ra vô số hồn lực chi đao cùng vô số hồn lực hư ảnh tại hư không diễn hóa. Tiểu tử này không phải là muốn cùng lúc lính ngộ năm loại ý a? Cho dù là túi ông tâm tính, giờ phút này cũng không nhìn được động dung. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm nghĩ lính ngộ năm loại ý, là ở đột phá chiến hoàng cảnh về sau chậm rãi lính ngộ, lại không nghĩ Tiêu Phàm tại đột phá chiến hoàng cảnh lúc, liền nghĩ chạm đến năm loại ý cảnh. Chỉ là hắn không nhìn ra Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm là vô tận chiến hồn, nếu như biết rõ, đoán chừng liền không chỉ là động dung. Tiêu Phàm tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hồn hải bên trong càng là có vô số hồn lực biến thành hư ảnh đang múa may, có chút hư ảnh quanh thân tản ra một cỗ ngập trời sát ý, có hư ảnh kiếm khí sắc bén, giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Còn có thân ảnh đao khí tàn phá bừa bãi, hung mãnh bá khí, còn có thân ảnh tại hư không biến hóa, căn bản bắt không đến chân hình, quanh thân mang theo từng đạo phong thế. Kiếm thế, đao thế, quyền thế vốn là trăm sông đổ về một biển, lính ngộ một loại thế liền có thể lính ngộ cái khác hai loại, kiếm ý cũng hẳn là như thế. Hơn nữa, muốn đồng thời lính ngộ năm loại ý nên là không thể nào, tạm thời, ta trước lính ngộ kiếm ý lại nói. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đối chiến kỹ, công pháp lính ngộ, Tiêu Phàm thập phần tự tin, những ngày qua đến nay, hắn mấy lần thử nghiệm cũng chứng minh kiếm thế cùng đao thế, quyền thế bản chất là một dạng. Sát ý ta đã đụng chạm đến biên giới thiên địa tiêu sát, muốn hoàn toàn lính ngộ, hẳn là cũng không phải bao nhiêu vấn đề, về phần phong ý tạm thời ta còn không có chút đầu mối nào. Tiêu Phàm trầm ngâm. Không đúng. Phong thế là nhường một người tốc độ tăng tốc, kiếm cũng tương tự có nhanh chậm, đây có phải hay không nói rõ, kiếm ý cùng phong ý, cũng có gì khúc đồng công chi diệu đâu. Tiêu Phàm trong lòng bỗng trầm xuống, tựa như đi ở một chỗ ngã ba, không biết như thế nào tiếp tục đi tới. Hắn rất muốn mở miệng hỏi túi ông, nhưng là giờ phút này trạng thái căn bản không dừng được. Mặc kệ, thử trước một chút. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, làm một quyết định. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế chậm rãi biến hóa, đao thế, quyền thế chậm rãi biến mất, chỉ có sát thế, kiếm thế cùng phong thế vần quanh, hơn nữa, phong thế cùng kiếm thế ẩm ẩm có hóa làm một thể xu thế. Đây là... Túy ông nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, tại hư không vũ động, dưới chân hắn một trận biến ảo, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ kia nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. phong ý. Không đúng, đây là siêu thoát phong ý khoái mạn chi ý. Túy ông lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách hắn sẽ không được bình tĩnh đột phá chiến hoàng cảnh, lính ngộ phong ý không ít người, nhưng là có thể lính ngộ khoái mạn chi ý người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu nhất là, cái này khoái mạn chi ý, không chỉ thích hợp thân pháp, thích hợp kiếm, đao, thậm chí quyền thi triển chiến kỹ, thuộc về không thuộc tính ý cảnh. Phụ phụ! Tiêu Phàm một kiếm vung ra. Tư không lưu lại vô số tàn ảnh, kiếm quang lấp lóe không ngừng, như là từng đạo kiếm khí cuộn sóng hướng về bốn phía bập bềnh mà đến. Xa xa nhìn lại, kiếm khí kia ba động tựa như vô số quang kiếm sâu chối mà thành, từng dãy thoải mái chập trùng. Đọc sơ u y e nơi ở. Phốc, một đạo kiếm khí xông thẳng mặt hồ mà đến, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy mặt hồ đột nhiên vỡ ra. Một đảo to lớn khe rãnh xuất hiện ở mặt hồ bên trong, hồ kia nước tốc độ vậy mà thả chậm không ít. Quả nhiên là khoái mạn chi ý. Xem ra, nghe đồn là thật, bất luận cái gì ý đều có gì khúc đồng công chỗ, có thể lẫn nhau biến ảo, dung hội quán thông. Túy ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 446. Đột phá chiến hoàng cảnh. Ý cảnh, vô tung vô ảnh, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân lính ngộ, không thể nói bằng lời. Đồng dạng mà nói, tu sĩ từ chiến vương cảnh đột phá chiến hoàng cảnh lúc, không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói, sẽ tiếp xúc đến ý cấp độ. Đã từng có người cố ý nghiên cứu qua, nói tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh lúc, bởi vì dẫn ra thiên địa linh khí xuyên cớ, có thể tùy tiện lính ngộ được ý. Nhưng là bình thường, muốn lính ngộ ý cảnh, lại là muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, tu sĩ tại đột phá chiến hoàng cảnh lúc, sẽ chăm chú mà bắt lấy lần này cơ hội, lính ngộ nhất thích hợp bản thân ý cảnh. Đối với phong ý, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều lính ngộ, có thể lính ngộ khoái mạn chi ý, đây chỉ là một chồng ngẫu nhiên, đương nhiên cái này cũng cùng hắn thiên phú là không thể tách rời. Ông! Đột nhiên Tiêu Phàm quanh thân kích xạ ra vô tận kiếm khí, giống như vạn tên cùng bắn, hướng về bốn phía khuấy động mà đến, sơn cốc bên trong bị vô cùng vô tận kiếm khí tràn ngập. Kiếm khí bên trong tràn ngập một loại hủy diệt chi ý, những nơi đi qua đều là hóa thành cho bụi, lộ ra một loại tuyệt thế sắc bén chi khí. Hủy diệt kiếm ý. Không đúng, là sát phạt chi ý. Cũng không đúng, đây là sát ý cùng kiếm ý xung hợp. Túy ông kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc rung động, thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Có thể đem sát ý cùng kiếm ý hóa làm một thể, sinh ra một loại ý mới, bậc này thiên phú quá là đáng sợ. Cái này đã không chỉ là hủy diệt kiếm ý, mà là hủy diệt chi ý. Xem ra ta vẫn là xem thường độ nhi này của ta, khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý, chỉ là hai loại ý, liền thích hợp đủ loại hồn binh cùng chiến kỹ, siêu thoát kiếm ý cùng sát ý. Túy ông ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn trong lòng kích động dị thường. Tiêu Phàm đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, hắn tâm thần một mực đắm chìm trong ý lính ngộ bên trong, tựa như tiến vào một loại không linh trạng thái, cẩn thận cảm thụ được ý biến hóa. Ý mặc dù không phải chiến kỹ, nhưng lại có thể làm cho chiến kỹ uy năng tăng nhiều. Vô luận là hủy diệt chi ý, vẫn là khoái mạn chi ý, một khi dung hợp tại tu la kiếm bên trên, bộc phát thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân khí thế không ngừng leo lên, đỉnh đầu u linh chiến hồn lơ lửng, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, tại hắn ngoại thân còn thiêu đốt lên một loại kim sắc hỏa diễm, hiển nhiên chính là vô tận chiến hồn. Túy ông trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng là hắn lại nhìn không ra kim sắc hỏa diễm là cái gì, chỉ là đại khái suy đoán Tiêu Phàm rất có thể nắm giữ song sinh chiến hồn. trừ nắm giữ U Linh chiến hồn bên ngoài còn có một đặc thù chiến hồn kim sắc hỏa diễm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm đã có tấn thăng chiến hoàng cảnh tình thế. Nếu như chỉ dựa vào thiên địa linh khí, hắn là không thể nào phóng ra một bước này. Cái này thời điểm, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch đưa đến tác dụng rất lớn, bắt đầu nổ tung ra, hóa thành cuồn cuộn hồn lực dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Hai cái hồn lực vòng xoáy điên cuồng thôn phệ, hồn hải bốc lên không thôi, giống như một đầu ẩn núp chân long đang gầm thét. Đột phá thời điểm kiêng kỵ nhất chính là hồn lực cung ứng không đủ, Tiêu Phàm cũng thập phần may mắn. Mình ở sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận, được đầy đủ thượng phẩm hồn thạch, nhưng mình có thể phóng ra một bước này. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận ầm ầm thanh âm, giống như vỡ đê giang hà sụp đổ, hồng thủy phát triển mạnh mẽ, khí thế kinh người vô cùng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một cỗ bàng bạc khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, nhấc lên một trận đáng sợ năng lượng phong bạo. Cách đó không xa cỏ tranh phòng đột nhiên sụp đổ, bất quá túi ông lại là bất động mảy may, vẫn như cũ lặng lặng nhìn xem Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân có hai cỗ huyền diệu năng lượng ba động đang vận chuyển, chính là hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Bảy ngày sau đó, mặt đất mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch toàn bộ bị Tiêu Phàm hấp thu không còn một mảnh. Một màn này, nhìn túi ông khóe miệng giật một. Người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh, hơn trăm vạn thượng phẩm hồn thạch cũng đã đầy đủ, lại nhiều liền có thể đem hồn hải no bảo. Nhưng mà Tiêu Phàm, vậy mà hấp thu 600-700 vạn thượng phẩm hồn thạch, vẫn như cũ không thể đột phá đến chiến hoàng cảnh, đây cũng quá đáng sợ. Túy ông hít sâu khẩu khí, trong bàn tay, một đạo hồn thạch chi hà xuất hiện, vô số hồn thạch gào thét mà ra, rơi vào Tiêu Phàm bốn phía. Tại Tiêu Phàm thể nội, một vàng một đen hai cái hồn lực vòng xoáy đột nhiên biến lớn, hấp thu hồn lực tốc độ lần thứ hai tăng tốc mấy phần. Phía dưới, hồn hải sôi trào lên, hồn lực bốc lên, giống như chân chính biển cả, giống như thanh thế cuồn cuộn. Vô số hồn lực từ hai cái hồn lực trong vòng xoáy đổ xuống mà ra, sau đó lần nữa hướng về kinh mạch, tứ chi bách hải bên trong tràn ngập mà đến. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lông mày vặn thành chữ xuyên. Đột phá là một đa khoái hoạt, vừa thống khổ quá trình, bất luận kẻ nào đều phải kinh lịch, dù sao kinh mạch mở rộng, đây chính là tê tâm liệt phế. Mấy ngày sau, túi ông lấy ra mấy trăm vạn hồn thạch, tất cả đều bị Tiêu Phàm hấp thu hầu như không còn. Ông! Theo cái này cuối cùng một cỗ hồn lực rót vào, Tiêu Phàm toàn thân đột nhiên run rẩy một, từng đạo buồn bực đánh cho tiếng lặng yên truyền ra, đó là kinh mạch mở rộng thanh âm. Âm ấm! Lặng yên ở giữa, xương cốt răng rắc sai chỗ thanh âm vang lên, tử tế nghe lấy. Vậy mà giống như tim đập, xen vào nhau tinh tế cực kỳ huyền dị. Nhìn thấy một màn này, túi ông trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng tiếu dung, bởi vì kinh mạch này mở rộng thanh âm, chỉ có thành công đột phá, mới có thể có loại này thanh âm vang lên. Cũng đúng lúc này, một cỗ cực kỳ cường hoành hồn lực gợn sóng từ Tiêu Phàm thể nội xông ra, khuấy động hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, giống như hai thanh thực chất hóa tuyệt thi thần kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía trước kích xạ mà đến. Phốc! Hồ nước bị hai đạo kiếm khí trùm sáng chia ra làm ba, hai đầu to lớn khe rãnh sông thẳng bờ hồ đối diện, khe rãnh hai bên hồ nước thật lâu không thể chút vào, như có một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở. Nhìn kỹ, tại chỗ khe rãnh bên trong có từng đạo vi hình kiếm khí lôi xé, hình thành một mảnh đặc biệt tràng vực, phàm là tới gần hồ nước, đều bị vi hình kiếm khí xé nát. Sau một lát, hồ nước phía trên bốc hơi lên từng đợt hơi nước, mông lung vô cùng. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, một cỗ lực lượng hùng hồn từ hắn trong miệng lan tràn mà ra, mang theo bạo tạc tính chất hồn lực. giống như kinh lôi tại trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Trong hồ nước hơi nước rơi xuống, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm khí tức, cả người khôi phục bình tĩnh, cùng vừa mới hoàn toàn như là hai người. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây cũng là Tiêu Phàm tốt nhất quyền thế. Thành công. Nơi xa túi ông loát loát sợi râu, già nua khuôn mặt phía trên, hiện đầy vẻ mừng như điên. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn cảm thụ một tự thân trạng thái, phát hiện cùng tuyệt thế chiến vương lúc so sánh, muốn cường đại quá nhiều, thậm chí gấp 10 lần, gấp 20 lần. Mặc dù hắn không biết chiến hoàng cảnh trung kỳ sẽ có nhiều cường đại, nhưng là hắn có thể đủ khẳng định, nếu như lại gặp trên tần đao, một chiêu liền có thể chém giết. Cho dù thiên phủ thiên bảng quân lạc, Tiêu Phàm cũng tự tin trong vòng 3 chiêu, nhất định lấy tính mệnh của hắn. Không cần cảm ơn ta, vốn định chỉ điểm ngươi một chút tu luyện sát ý, có thể cuối cùng phát hiện ta ở chỗ này là dư thừa. Túy ông khoát khoát tay trợn mắt một, nhưng hắn nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Có thể thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, có lẽ bản thân thật đúng là lừa. Tiêu Phàm không nói gì, túy ông thay bản thân hộ pháp, cái này với hắn mà nói đã là to lớn nhất trợ giúp. Sau nửa ngày Tiêu Phàm mới nói: "Lão sư, ta đột phá hoa bao lâu thời gian?" Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 447. Thiếp mời. 13 ngày. Túy ông ngưng tiếng nói, vẫn như cũ đắm chìm trong chấn kinh bên trong. 13 ngày. Lâu như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Dù là đột phá chiến vương cảnh cũng liền hoa mấy ngày, đột phá chiến hoàng cảnh vậy mà dùng 13 ngày. Xác thực xem như dài, bất quá đối với ngươi thu hoạch tới nói, 13 ngày thời gian lại là không lâu lắm. Túy ông đắng chát lắc đầu. Người so với người làm người ta tức chết, những người khác đột phá chiến hoàng cảnh cũng liền lính ngộ một loại ý mà thôi, Tiêu Phàm ngược lại tốt, mười mấy ngày. Vậy mà lính ngộ hai loại ý, hơn nữa còn là hai loại cực mạnh ý. Hắn lại còn tại ngại thời gian quá dài, túy ông thật muốn hung hăng đánh Tiêu Phàm một trận. Đúng, lão sư, ta phải nhanh về Ly Hỏa Đế Đô mới được. Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Bây giờ đi qua hơn 10 ngày, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chỉ có một ngày thời gian, nếu như bản thân trễ trở về, Nam Cung Thiên Giật nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó bàn tử. Nếu như chỉ là ứng phó hắn Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, không chừng rời đi Đại Ly Đế Triều liền có thể. Nhưng là, bàn tử thế nhưng là hắn huyên đệ, dù là bản thân chết, Tiêu Phàm cũng không cho phép bàn tử có bất kỳ ngoài ý muốn. Dứt bỏ tình huyên đệ, bàn tử tại Tiêu Phàm trong lòng địa vị cũng không phải những người khác có thể so sánh. Nếu như không có bàn tử, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng gia nhập Thần Phong Học Viện. Không cách nào gia nhập Thần Phong Học Viện, tự nhiên cũng không thể được đến vô tận chiến hồn, càng thêm không có hiện tại thành tựu. Ngươi muốn trở về. Túy ông cao mày một, hắn biết rõ Tiêu Phàm hiện tại trở về tất nhiên sẽ cuốn vào một ngập trời vòng xoáy, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta nếu không quay về, Nam Cung Tiêu Tiêu nhất định sẽ phiền phức, ta không thể để cho ta huyên để lâm vào nguy hiểm. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Nếu tán thành người huyên đệ này, như vậy, cho dù biết rõ là một con đường chết, Tiêu Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào. Chúng ta loại người này không nên có cảm tình. Túy ông hít sâu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc thập phần mê mang. Chúng ta những loại người này người nào? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Túy ông, lời này căn bản không giống như là từ hắn trong miệng nói ra. Túy ông thu liếm tâm thần, nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, hồi lâu mới nói: "Vì là giết chóc mà sinh người, có quá nhiều ràng buộc cùng trói buộc, một đời cũng vô pháp đi quá xa." "Lão sư là nói ngươi bản thân sao?" Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem túi ông, hắn có thể không cho rằng túi ông là một người vô tình, bằng không cũng không khả năng cùng Bắc lão là bạn tốt, càng không khả năng như thế hiền lành đối bản thân. A, không có gì, tương lai đường như thế nào đi, phải dựa vào ngươi bản thân, ta chỉ có thể cho cách đề nghị mà thôi. Túy ông không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, có lẽ tương lai Tiêu Phàm thành tựu sẽ siêu việt bản thân. Tạ ơn lão sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hít sâu khẩu khí nói. Độ nhi cho tới bây giờ không cho rằng bản thân là vì giết chóc mà sinh người, mặc dù ta giết vô số người, nhưng là độ nhi giết chết người, đều có nên giết nguyên nhân, độ nhi cũng cho tới bây giờ không hối hận. Nếu như không có tình cảm ràng buộc, độ nhi đoán chừng đã sớm chết, phần này ràng buộc, độ nhi sẽ không buông tha cho, dù là có một ngày hóa thân đấm máu tu la, độ nhi cũng không hối hận. Đờ. Sơn u y e nơi ở. Cuối cùng một câu Tiêu Phàm nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, một cỗ khí thế ngút trời từ hắn trên người bộc phát ra. Túy ông tiếng lòng hung hăng rung động một kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tràng diện một trận yên lặng, lúc này Túy ông đột nhiên đi đến Tiêu Phàm bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi biết rõ vi sư coi trọng nhất ngươi điểm nào nhất sao? Tiêu Phàm lắc đầu, điểm này hắn trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Túy ông thế nhưng là chiến đế cường giả, à, bản thân một nho nhỏ chiến vương, hơn nữa còn chỉ có thất phẩm chiến hồn, theo lý không nên nhập túy ông pháp nhãn mới đúng. Ngươi ý chí, ngươi tâm tính, lão đầu tử sẽ không nhìn lầm người. Túy ông trên mặt đột nhiên hiện lên tiếu dung. Đã ngươi trở thành đồ đệ của ta, lão đầu tử tự nhiên sẽ không để cho ngươi chết tại Ly Hỏa Đế Đô, yên tâm đi thôi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giết người đáng chết, không thẹn với lương tâm, cho dù trời sập đến, lão đầu cũng thay ngươi đỉnh lấy. Là, lão sư. Tiêu Phàm cung kính gật gật đầu, hít sâu khẩu khí, gọi tới Tiểu Kim, một người một thú hóa thành một vệt sáng hướng về Ly Hỏa Đế Đô phương hướng kích xạ mà đến. Lấy Tiểu Kim tốc độ, vẹn vẹn hoa hơn nửa canh giờ trở về đến Thần Châm Các. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, những người khác lập tức vây quanh, một chút xem bệnh tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính. Sư huynh, ngươi quá không tử tế, vậy mà làm một vung bàn tay tủ. Chúng ta có thể mệt mỏi muốn chết. Tần Mặc tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhưng mọi người vất vả. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng đành chịu, mở tiệm thuốc xem bệnh cũng không phải là hắn bản ý, hắn vốn chỉ là muốn nhìn nghi nan tạp chứng, dùng để đề cao châm cứu chi thuật mà thôi. Dù sao, hắn hàng đầu mục tiêu là tăng lên tu vi thuận tiện phụ tu luyện dược mà thôi. Đúng, sư huynh, mấy ngày trước đây, Nam Cung Thiên Giật phái người đưa tới một chương thiếp mời để ngươi hôm nay tham gia quý tộc yến hội. Tần Mặc trong tay đột nhiên thêm ra một chương kim sắc thiếp mời. Rốt cuộc đến. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, từ Tần Mặc trong tay tiếp nhận kim sắc thiếp mời. Đưa thiếp mời người, còn nói cái khác nói cái gì sao? Hắn nói tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi. Tần Mặc cau mày một, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật ở giữa ăn oán, không, nói cho đúng. Là bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật ở giữa một chút sự tình. Lần này tiến đến tham gia quý tộc yến hội tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Đúng vậy a, ta khẳng định trở về. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tần Mặc còn nghĩ nói cái gì, lúc này hai đạo bóng người đi từ cửa tiến đến chính là Phong Lang cùng Thiên Tàn. Hai người trên người tản ra một cỗ hư vô phiêu miêu khí tức. Các ngươi đột phá. Tiêu Phàm giật mình kinh ngạc nhìn xem hai người. Đa tạ công tử. Phong Lang cùng Thiên Tàn đối hai người cung kính thi lễ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, nói. Cũng tốt, hôm nay ngươi hai người cùng ta tiến đến tham gia một quý tộc yến hội. Đương nhiên, cái yến hội này khả năng tràn ngập nguy hiểm. Nếu như các ngươi không nguyện ý, có thể không cần đi. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người đột phá chiến hoàng cảnh, với hắn mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy Thiên Tàn cùng Phong Lang thực lực, tuyệt đối có thể mưu sát phổ thông chiến hoàng cảnh tiền kỳ. Dù sao, hai người đều là lính ngộ tứ trọng thế người, đột phá chiến hoàng cảnh cũng xa không phải phổ thông cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Thề sống chết không hối hận. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người không chút do dự nói, mặc dù hai người đột phá đến chiến hoàng cảnh, nhưng là không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo cùng phóng túng. Bởi vì hai người phát hiện bản thân vậy mà nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đột phá chiến hoàng cảnh. Thật sự là Tiêu Phàm trên người khí tức cực kỳ thu liếm, căn bản không giống vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh người mà thôi, bằng không mà nói Tần Mạc cùng Lê Ngự mấy người cũng đã sớm nhìn ra. Yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng chết không được. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, trong con ngươi lộ ra một loại băng lãnh quang mang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 448. Bắc lão đến thăm. Đêm đó, Tiêu Phàm đợi tại thần châm các bên trong cẩn thận thể ngộ sau khi đột phá biến hóa, không ngừng diễn luyện chiến kỹ. Tiểu viện bên trong, kiếm khí gào thét, đao mang chói mắt, Tiêu Phàm một lần lại một lần diễn luyện lấy. Đột phá chiến hoàng cảnh, lục phẩm chiến kỹ với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Ba loại thân pháp chiến kỹ hắn sớm đã tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn có tân lính ngộ. Mặc dù chỉ là lục phẩm thân pháp chiến kỹ, nhưng là Tiêu Phàm thi triển đi ra, lại là ẩm ẩm đạt tới thất phẩm chiến kỹ uy lực. Lại thêm khoái mạn chi ý, Tiêu Phàm tốc độ tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Đột phá chiến hoàng cảnh, tu la truyền thừa cũng giải khai không ít phong ấn. Đáng tiếc hiện tại thời gian quá ít, bằng không còn có thể tu luyện một hai loại chiến kỹ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Một ngày thời gian, muốn tu luyện thất phẩm chiến kỹ đối người khác mà nói căn bản không có khả năng, nhưng là theo Tiêu Phàm, nhưng lại không tính là gì. Chỉ là một lần nữa tu luyện một loại chiến kỹ còn không bằng trải vuốt một tự thân đã trải qua học được chiến kỹ. Hồng trần sát, hồng trần tiếu, thiên địa tiêu sát, vô tình nhất kiếm, cái này tứ đại tự sáng tạo chiêu thức, hắn sớm đã có cực kỳ sâu sắc lính ngộ. Nếu như lại dung hợp ý cảnh, hắn uy năng tuyệt đối không thua thất phẩm chiến kỹ. Hơn nữa, tu la tam kiếm đệ nhất kiếm huyết sát, cùng đệ nhị kiếm đồ lục, vốn là có thể không ngừng thuế biến chiến kỹ. Bây giờ đột phá chiến hoàng cảnh, hắn uy năng cũng xa không phải trước đó có thể so sánh. Hô! Một đạo hắc sắc bóng người như bôn lôi giống như tại trong sân thiểm lược mà động. Nhàn nhạt kiếm khí màu trắng tại hư không gào thét, một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức tràn ngập mà mở. Tưởng gì là cỗ này cường đại kiếm khí, vẹn vẹn lượn lờ tại tiểu viện bên trong, cũng không tiêu tán ra tiểu viện mảy may, có thể nghĩ Tiêu Phàm đối hồn lực điều khiển đạt tới một như thế nào đáng sợ cấp độ. Làm trời tối người yên thời điểm, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ động tác, cả người mồ hôi đầm đìa. Một lần nữa trải vuốt một lần chiến kỹ, nhưng hắn lại có tân thu lấy được. Nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối không tin Tiêu Phàm chỉ là một cách vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh người, ngược lại giống một đình trệ tại chiến hoàng cảnh lão quái vật. Đột phá chiến hoàng cảnh. Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm vang lên tại tiểu viện bên trong, đột nhiên nhiều chỗ một đạo áo bào trắng thân ảnh. Tiêu Phàm toàn thân run lên, bỗng nhiên quay người nhìn lại, trường kiếm rung động, lao thẳng tới đạo kia áo bào trắng thân ảnh mà đến. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh lúc, thân thể ngưng một. Tại hư không lật ngã nhào một, vững vàng rơi tại trên mặt đất, trường kiếm thu liếm tự nhiên, một tay cầm kiếm vác lập, cung kính nói. Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Không sai, người tới không phải người khác. Chính là Bắc lão. Những ngày qua, ngươi cùng kia tiểu dược tại cùng một chỗ. Bác lão loát loát bạch sắc sợi dâu. Cũng không tệ lắm, kia tiểu dù thực lực mặc dù kém chút, nhưng là đem ra đồ để còn là rất không tệ. Lão sư tìm đến đồ nhi có thể có chuyện gì không? Tiêu Phàm cười cười nói, vội vàng đổi chủ đề, hắn từ bác lão trong miệng nghe ra một cỗ ê ẩm đố kỵ. Túy ông thực lực còn thấp sao? Tiêu Phàm có thể không được cho rằng như vậy. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Bác lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Tiêu Phàm dọa đến vội vàng ngậm miệng không nói. Bác lão tiếp tục nói, hừ, còn chưa tới tìm ngươi mà nói, ngươi liền bị kia tiểu dược lừa chạy. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, vội vàng cười làm lành nói, làm sao lại thế, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngài vĩnh viễn là Tiêu Phàm lão sư. Tốt, ta tới nơi này không phải nghe ngươi vuốt mông ngựa, phóng xuất ra ngươi hồn lực, để cho ta nhìn xem. Bác lão khoát tay một nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cuồn cuộn hồn lực từ hắn hồn hải bên trong bắn ra, hóa thành vô số hồn lực chi tia lượn lờ hư không, răng đầy hư không, giống như vô số sợi tơ bàn căn giao thoa, tưởng gì là, lít nha lít nhít sợi tơ vậy mà không có hai cây giao nhau. Không sai, hồn lực đã trải qua tỉ mỉ, có thể học tập hồn văn. Bác lão hài lòng gật gật đầu, mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Hồn văn. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn đối hồn văn cũng vô cùng hiếu kỳ, chỉ là cho tới nay, không biết như thế nào mở miệng mà thôi. Hiện tại bác lão dẫn đầu nói ra, Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Vội vàng nói, đa tạ lão sư, thu ngươi làm đồ, vốn chính là muốn ngươi kế thừa ta y bát, huống chi, ngươi tiến bộ vượt qua ta dự kiến, có lẽ, ngươi tương lai khả năng vượt qua ta. Bác lão khoát tay một nói, ngươi có biết, hồn văn vì sao mà đến? Sáng tạo đi ra. Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Bác lão cười lắc đầu, trầm mặt không nói. Không phải sáng tạo đi ra. Chẳng lẽ là thiên địa tự nhiên hình thành? Tiêu Phàm nhăn nhăn kinh ngạc nhìn xem bác lão nói. Ngươi nói đúng, cũng không đúng. Bác lão hài lòng gật gật đầu, nói. Hồn văn xác thực chính là thiên địa tự nhiên hình thành một loại huyền diệu đường vân. Chỉ cần cái này chút đường vân, người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Trừ phi hồn lực cực kỳ tinh thuần, cường đại. Mới có thể bắt được đường vân dấu vết để lại. Có thể bắt đường vân người cực kỳ thưa thớt. Những người này cũng được xưng là hồn điêu sư. Hồn điêu sư đi qua vô số năm tháng miêu tả, rốt cuộc tại một chút vật trên mô phỏng ra loại này huyền diệu đường vân chậm rãi, liền có hồn điêu sư cái nghề nghiệp này. Chỉ là thế giới vạn vật cường thịnh về sau tất nhiên sẽ lần nữa suy bại. Hồn điêu sư cũng không ngoại lệ, chậm rãi xuống dốc tại dòng sông lịch sử bên trong. Bây giờ hồn điêu sư đã trải qua cực kỳ thưa thớt, lại càng không cần phải nói có thể cảm ứng tự nhiên đường vân người. Tiêu Phàm lặng lặng nghe bác lão kể rõ, nghe được say sưa ngon lành, hắn cũng cho tới bây giờ không dám xem thường hồn điêu sư cái nghề nghiệp này, bởi vì tu la truyền thừa bên trong đều ghi lại cực ít liên quan tới hồn điêu sư sự tình. Nghĩ đến, hồn điêu sư khả năng so tu la điện lịch sử còn muốn đã lâu, đã trải qua không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thế nhân có lời, ban đầu tu luyện giả, chính là hồn điêu sư, bởi vì hồn điêu sư sáng tạo hệ thống tu luyện trong khoảng thời gian này, nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được hồn văn cầu diệu dụng a. Bác lão ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không sai. Hồn văn cầu để cho ta hồn lực tăng lên một mảng lớn. Tiêu Phàm không có dấu riêng. Ta biết rõ trong khoảng thời gian này ngươi sự tình không ít. Ngươi cũng không khả năng toàn tâm toàn ý đắm chìm hồn điêu sư tu luyện bên trong. Bác lão gật gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện ba tấm bản vẽ đưa cho Tiêu Phàm nói. Cái này ba tấm hồn văn cầu. Ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen, chờ hoàn toàn lĩnh ngộ, lại tới tìm ta. Nói đến đây, bác lão trực tiếp đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một, Bắc lão nhường bản thân hoàn toàn lính ngộ mới đi tìm hắn, hơn nữa cũng biết rõ bản thân gần nhất sự tình, chẳng lẽ là không muốn quản bản thân sinh tử sao? Còn là nói Bắc lão đối bản thân thực lực tự tin như vậy. Đang lúc Tiêu Phàm có chút thất vọng thời điểm, Bắc lão thanh âm lại vang lên. Ai, vi sư lão, người trẻ tuổi liền nên khoái ý ăn cừu, so ra kém các ngươi a, muốn ồn ào liền làm lớn chuyện một chút, có ít người chỉ có đánh đau nhức mới có thể sợ hãi. Vừa dứt lời, Bắc lão đã trải qua biến mất ở trong sân. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Nguyên bản hắn coi là Bắc lão không muốn quản bản thân, không nghĩ tới lại còn nhường bản thân chủ động đi nháo, cái này rõ ràng là túy ông phong cách a, làm sao từ Bắc lão trong miệng nói ra. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm hướng về phía Bắc lão phương hướng rời đi hơi hơi thi lễ. Sau đó nhìn xem trong tay ba bức hồn văn cầu, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập hồn giới bên trong. Quý tộc yến hội. A, còn có ba canh giờ, ta Tiêu Phàm sẽ để cho các ngươi hài lòng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, sau đó xếp bằng ở trong sân, bắt đầu khôi phục hồn lực. Hôm nay tất nhiên sẽ không bình tĩnh vượt qua, Tiêu Phàm nhất định phải đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 449. Quý tộc yến hội. Nội thành đế cung. Bóng người đông đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa, đông cung vị trí, một đầu đỏ tươi thảm từ cửa cung vị trí, một mực kéo dài đến cung điện chỗ sâu. Đông cung, 3 năm trước đây, đây chính là cửu đế tử Nam cung Tiêu Tiêu trụ sở, nhưng mà hôm nay lại trở thành đại đế tử Nam cung Thiên Giật chỗ ở. Trong đó mờ ám, có không ít người rõ ràng, chỉ là ta không dám nói thêm cái gì. Bây giờ Nam cung Thiên Giật một tay già thiên toàn bộ đế triều, không người nào nguyện ý đắc tội cái này một vị đế tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đông cung vị trí thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, ngược lại là đế cung hôm nay kiểm tra cực kỳ tùy ý, chỉ có nắm giữ thiếp mời người mới có thể thông hành, càng là có không ít người hầu đứng thành hai hàng, hình thành một thông đạo, nối thẳng đông cung vị trí. Tại đế cung cửa ra vào, dừng lại từng chiếc xe ngựa hoa lệ, từng đầu cao lớn uy mãnh hồn thú tỏa kỳ, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Có thể đi tới người ở đây, chí ít cũng là chiến vương cảnh thực lực, đại bộ phận đều là trẻ tuổi một đời tu sĩ, nhưng là cũng có một chút thế hệ trước tu sĩ. Các ngươi nhìn, không phải Phong Minh Minh chủ Sử Vô Pháp sao? Hắn vậy mà cũng tới, xem ra cái này cái gọi là quý tộc yến hội, rất có thể biến thành thiên tài yến hội a. Ai nói không phải thì sao, vừa mới Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường đám người tất cả đều đi vào, Sử Vô Pháp lại làm sao có thể không nể mặt đại đế tử. Vậy cũng chưa chắc, thiên bảng 18 người bên trong thì có 2 người không mua đại đế tử chứng. Ngươi nói là Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong đi, Sở Khinh Cuồng bị Sở gia gia chủ phế bỏ tu vi, đoán chừng đã chết, coi như không chết cũng biến thành một người bình thường, tối đa cũng liền Bắc Thần Phong mà thôi. Các ngươi thật đúng là đừng nói, Bắc Thần Phong thật đúng là không có tới, có lẽ hắn cũng khinh thường tham gia cái này cái gọi là quý tộc yến hội. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả đều rơi vào một người mặc chiến bào màu trắng trên thanh niên cao lớn trên người. Thanh niên cao lớn một mặt ngạo nghễ, tựa như rất hưởng thụ loại này bị người kính sợ ánh mắt. Nam tử tên là Sử Vô Pháp, chính là Phong Minh Minh chủ, chiến hoàng cảnh cao thủ thiên bảng xếp thứ 8, phóng nhãn chiến hồn học viện cũng là số 1 số 2 cường giả, cũng khó trách hắn một mặt ngạo nghễ. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một thanh niên mặc kim bào, nếu như Tiêu Phàm ở đây tự nhiên sẽ nhận ra được thanh niên mặc kim bào chính là Lê Ngự Đồ đệ Lý Đạo Hiên. Hai người tại người hầu dưới sự hướng dẫn đạp vào thảm đỏ, đi vào đế cung bên trong. Theo Sử Vô Pháp tiến vào, đến người càng ngày càng ít, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh người, đến càng chậm, những địa các đó người đã sớm tiến vào Đông Cung. Về phần huyền cung cùng linh điện có thể được Nam Cung Thiên Giật mời người cực kỳ thư thớt, không cao hơn 100. Cái này cái gọi là quý tộc yến hội, từ trong mắt trên ý nghĩa tới nói, chính là thiên tài yến hội, chỉ có đầy đủ thực lực và địa vị mới có thể tham gia. Đông Cung quảng trường, cực kỳ cuồn cuộn, đã trải qua tụ tập không được thiếu niên nhẹ cường giả, một đám tu sĩ lẫn nhau ở giữa chào hỏi, trao đổi lẫn nhau lấy. Tại quảng trường phía trước nhất trên bình đài trưng bày một bàn, đó là chủ vị hai bên trưng bày hai hàng cái bàn, bên trái có 18 chỗ ngồi, bên phải có 18 cái. Giờ phút này, ở đây không có một người dám đi ngồi 36 chỗ ngồi. Bình đài phía dưới cũng trưng bày không ít cái bàn, chẳng qua là cho trên bình đài vừa 36 chỗ ngồi so sánh, lại là ngày đêm khác biệt. Coi như an bài chỗ ngồi người, không có nghĩ qua địa vị cao thấp phân chia, nhưng là giờ phút này mọi người đã cho cái này 36 chỗ ngồi định một cao thấp. Càng đến gần chủ vị, địa vị tất nhiên càng cao, hoặc có lẽ là thực lực cũng càng mạnh. Mọi người biết rõ, trừ chủ vị là cho Nam Cung Thiên Giật ngồi bên ngoài, cái khác 36 chỗ ngồi tất nhiên sẽ đoạt vỡ đầu. 36 chỗ ngồi, ta Đại Ly Đế Triều phải có 18 cái, mặt khác 18 cái hẳn là cho Đại Long Đế Triều cường giả chuẩn bị. Nói cách khác, chúng ta Đại Ly Đế Triều nhất định phải tranh đoạt cái này 18 chỗ ngồi. Vậy cũng chưa chắc. Nghe nói Đại Long Đế Triều đến hơn 100 người, bọn hắn cũng chưa chắc một lòng, đều muốn ngồi lên 36 chỗ ngồi, Đại Đế Tử an bài như vậy, khẳng định chính là ý tứ này. Quần hùng tranh đoạt, chúng ta tu sĩ, không thể có thể khiến cho bản thân kém một bậc, xem ra cái này quý tộc yến hội, thật đúng là không phải bình thường đơn giản à. Đám người đều rất muốn ngồi trên 36 chỗ ngồi. Nhưng là giờ phút này không có một người dám động, ngồi đi lên dễ dàng, đến thời điểm nếu như bị người đuổi đến, vậy nhưng liền không phải bình thường mất mặt. Bang! Đột nhiên quảng trường cách đó không xa cung điện đại môn mở ra, cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên độc thân đi xuất cung điện, hắn phong thần như ngọc, tuấn tú cứng cáp, trên người tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế, trong nháy mắt hấp dẫn quảng trường tất cả mọi người chú mục. Gặp qua Đại Đế Tử, đám người nhao nhao hành lễ, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Không sai, chiến bào màu trắng thanh niên chính là Nam Cung Thiên Giật, ép cùng tuổi một đời phần lớn người đều không thở nổi nhân vật. Hôm nay thiết yến, đa tạ các vị hãnh diện tới đây, Thiên Giật vô cùng cảm kích, quý khách xin mời ngồi. Nam Cung Thiên Giật khẽ khom người, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Đại Đế Tử khách khí. Đại Đế Tử nghiêm trọng, có thể bị mời, chúng ta chi phúc. Đám người không ít người đập lên mông ngựa, ngay tại lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao hướng về phía trước bình đài bay đi, nhao nhao rơi vào bình đài bên trái một loạt trên chỗ ngồi. Để cho người ta kinh ngạc là, cái này mười mấy người tựa như đã sớm thương lượng xong một nửa, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Bên trái cái thứ nhất vị trí trống không, cái thứ hai ngồi là một áo bào trắng thanh niên, người này sắc mặt tuấn tú, siêu phàm thoát tục, vô hình bên trong tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Thanh niên tên là Ninh Xuyên, chính là Ninh gia dòng chính, thiên bảng bài danh thứ ba cao thủ, xếp tại trước mặt hắn Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng, một ngồi ở thủ tọa bên trên, một sinh tử chưa biết. Chiến hồn học viện bên trong tự nhiên là hắn thực lực mạnh nhất. Lại thêm Ninh Xuyên thân phận, ngược lại là không người cùng hắn tranh để nhị vị trí. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên là, vì sao Ninh Xuyên không ngồi lên cái thứ nhất đâu. Ngồi ở Ninh Xuyên bên tay trái là một hắc bào thanh niên, người này tướng mạo cực kỳ phổ thông, nhưng là không người nào dám khinh thường hắn. Không chỉ có là bởi vì hắn thân phận, còn có hắn thực lực. Hắc bào thanh niên tên là Y Phi Mạch, chính là thiên bảng thứ tư cao thủ, ở bên tay trái hắn là Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường, ngay sau đó chính là Sử Vô Pháp đám người. Những người này đều là thiên bảng cao thủ, ngay cả Quân Lạc cũng ở đây trong đó. Bất quá, 18 chỗ ngồi cũng không ngồi đầy, còn thừa lại 3 cái, trừ Nam Cung Thiên Giật để trống một chỗ ngồi bên ngoài còn có Sở Khinh Cuồng một. Về phần cái thứ 3, lại là một tên là Bắc Thần Phong, chỉ là hắn căn bản chưa từng đến, Bắc Thần Phong cũng là mọi người đều biết, không đem Nam Cung Thiên Giật để ở trong mắt số ít mấy người một trong. Nam Cung Thiên Giật quét 15 người liếc mắt, hơi hơi gật đầu, chẳng qua là khi nhìn thấy trống không cái thứ 7 vị trí lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia vẻ ác liệt. Cái thứ nhất vị trí vậy mà không ai ngồi. Chẳng lẽ Sở Khinh Cuồng còn sống? Đám người có người kinh dị nói. Xoạt, xoạt. Cũng đúng lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy một người mặc kim bào bàn tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy kim bào bàn tử trong nháy mắt, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, có người càng là kinh hô mà ra. Là Cửu Đế Tử. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 450. Huyên đệ gặp lại. Cửu Đế Tử. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ít người càng là sùng bái không thôi. 3 năm trước đó, cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, Man Vương cái này vô số quang hoàn đều chỉ thuộc về một người, chính là Cửu Đế Tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Một người ép vô số tu sĩ không thở nổi, dù là thế hệ trước tu sĩ ở trước mặt hắn cũng xấu hổ không thôi. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng Cửu Đế Tử đột nhiên biến mất. Nam Cung Thiên Giật lúc này mới thượng vị trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu như Cửu Đế Tử vẫn tại cái này cùng tuổi một đời, nơi nào còn có Đại Đế Tử Nam Cung Thiên Giật chuyện gì? Cũng khó trách đám người kinh ngạc như vậy, Cửu Đế Tử Nam Cung Tiêu Tiêu không phải chết sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Chỉ có số ít người đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu còn sống sự tình cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại có một tia trêu tức trên người chiến ý lặng lẽ nhưng mà sinh. Năm đó cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, không biết bây giờ là gì tu vi, nếu như có thể đem hắn giẫm ở dưới chân, đó không thể nghi ngờ là một loại vô thượng vinh diệu. Bàn tử sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không quan tâm bốn phía tu sĩ ánh mắt, một mình một người hướng về bên trái sắp xếp chỗ ngồi đi đến. Đi đến bên trái sắp xếp chỗ ngồi thủ tọa bên trên, khí định thần nhàn nhắm hai mắt, không để ý đến bất luận cái gì một người. Đám người rốt cuộc biết rõ, vì sao Ninh Xuyên chỉ dám ngồi ở cái thứ hai vị trí bên trên, bởi vì cái thứ nhất chỗ ngồi là lưu cho Cửu Đế Tử. Ninh Xuyên càng xấu hổ, sắc mặt có chút khó coi, nếu là bình thường, ai nhìn thấy bản thân không cùng bản thân chào hỏi, dù là Nam Cung Thiên Giật cũng không dám như thế không nhìn bản thân. Người Nam Cung Tiêu Tiêu năm đó là rất mạnh, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng, nhưng là hiện tại, ngươi cho rằng ngươi chính là Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Ninh Xuyên rất muốn mời chiến, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Ha ha, xem ra chúng ta không tới chậm. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người ra hiện tại trong mắt mọi người. Cầm đầu một đám người trên người tản ra cuồng bá khí thế, trên quảng trường tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thật mạnh. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem một đám người. Rất hiển nhiên, đám người này chính là Đại Long Đế Triều người, hơn nữa, từ bọn hắn trên người phục sức có thể nhìn ra, những người này hẳn là Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện người. Phụ phụ! Đột nhiên ở giữa, 18 đạo thân ảnh từ trong đám người bắn ra, nhao nhao rơi vào bên phải 18 chỗ ngồi bên trên cầm đầu, là một người mặc kim sắc long bào thanh niên. Chuyện của tôi cha! Mơ nơ thanh niên song mi nhập tấn, giống như hai thanh tuyệt thế cuồng đao, lộ ra một cỗ vô tận sắc bén chi khí, hai con ngươi sán lạn như tinh hà, cả người lộ ra một cỗ ngạo mạn cùng cuồng bá chi khí. Cho dù là ngồi ở kia, cũng cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Tại thanh niên mặc kim bào bên cạnh, ngồi lại là một váy đen nữ tử, nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn đối cái này váy đen nữ tử không được chỉ là bình thường quen thuộc, mà là ngập trời đại thù, nữ tử không phải người khác, chính là Tiêu U. Lúc ấy tại Đại Yến Vương Triều, Tiêu tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, nhưng mà lại dù gì xuất hiện ở nơi này, chủ yếu nhất là Tiêu trên người phát ra khí tức cực kỳ âm lãnh, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Long Tiêu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng, giơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía kim bào nam tử hơi hơi ra hiệu. Nam Cung Thiên Giật, ngươi cách này chỗ ngồi cũng quá ít, xa tới là khách, chẳng lẽ để cho ta Đại Long Đế Triều các thiên tài cũng đứng lấy sao? Kim bào nam tử Long Tiêu nghiền ngẫm nhìn xem Nam Cung Thiên Giật, mảy may không đem hắn đặt ở trong lòng. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, hắn không nghĩ tới, Long Tiêu vậy mà vừa lên đến liền để bản thân khó xử, chẳng lẽ không biết chủ muốn thế nào thì khách thế đó sao? Ngươi Long Tiêu cũng biết rõ xa tới là khách, xem ra Đại Long cũng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý. Ngươi Đại Long Đế Triều người nếu có năng lực, cái này bên trên 36 chỗ ngồi đều cho các ngươi lại như thế nào? Nam Cung Thiên Giật lơ đến cười nói. Nghe nói như thế, Đại Ly Đế Triều đám người sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Đại Long Đế Triều người. Đại Long Đế Triều đám người thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn lấy đối diện 16 người, rất có một phen xem kỹ ý vị. Ta xem như vậy đi, đối diện đều là Đại Ly Đế Triều anh tài, bên cạnh ta cũng là ta Đại Long Đế Triều thiên tài, mọi người đỏ sức một phen như thế nào? Ai thực lực mạnh, người đó liền có tư cách ngồi ở đây bên trên. Long Tiêu cười nhạt một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nam Cung Thiên Giật ngược lại là không có phản đối, nhìn về phía Đại Ly Đế Triều chúc tu sĩ. Lần này Đại Long Đế Triều tu sĩ tới đây, vốn liền là vì cổ địa bí cảnh trước đó, hai đại đế triều trẻ tuổi một đời tu sĩ cũng không có quá nhiều kết giao. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước đó biết một đối phương thực lực cũng không phải là chuyện xấu. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng rất muốn thử xem Đại Long Đế Triều người có bao nhiêu cân lượng. Không có ý tứ, tới chậm. Đột nhiên, phía dưới trong đám người một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi gạt mở đám người, hướng về phía trước đi đến. Nghe được thanh âm này, bên trái cái thứ nhất trên chỗ ngồi bàn tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, ngẩng đầu hướng về phía dưới nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên một vòng sán lạn tiếu dung. Ngay tại lúc đó, phía dưới thanh niên mặc áo đen cũng lộ ra một tia tiếu dung. Người tới trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Nhìn thấy đối phương không việc gì, giữa huyên đệ liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huyên đệ gặp nhau, một tiếu dung cũng đủ để kể rõ tất cả, không cần quá nhiều lời nói, tất cả đều ở không nói lời nào. Tiêu Phàm phóng ra bình tĩnh bước chân, chậm rãi hướng về phía trên bình đài đi đến, phía dưới tu sĩ nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Người này là ai? Đại Long đang chuẩn bị cùng ta Đại Ly tu sĩ giao phong, hắn dạng này đi lên, không phải là khiêu khích Đại Long Đế Triều sao? Liền Tiêu Phàm ngươi đều không biết. Còn thực sự là cô lậu quả văn. Là sát thần. Khó trách hắn không kiêng nể gì như thế, chỉ là Đại Long Đế Triều đám người kia bên trong có thể không thiếu chiến hoàng cường giả, mạnh mẽ hơn quân lạc người đều có không ít, hắn dạng này đi lên có thể còn sống sao? Liền không phải ngươi ta nên lo lắng, nếu như là người khác, ta cho rằng có thể sẽ chết, nhưng là Tiêu Phàm, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Đám người kinh ngạc ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, thật sự là Tiêu Phàm tên quá nổi danh, chiến vương cảnh liền chém giết qua chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa còn là Lam gia gia chủ Lam Rơi. Hơn nữa còn có một chiến đế cảnh sư tôn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Tiêu Phàm trở thành Ly Hỏa Đế Đô nhân vật phong vân. Huống chi Tiêu Phàm một mực sáng tạo kỳ tích, đến mức rất nhiều người sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ nhiều như vậy, hắn khôi phục một hồn lực, đem tự thân trạng thái điều tiết tới đỉnh phong, liền cầm thiếp mời chạy đến, không nghĩ tới vẫn như cũ chậm một hồi. Khi hắn ở phía xa nhìn thấy bàn tử lúc, liền không kịp chờ đợi lao nhanh mà tới, căn bản không quan tâm Đại Ly cùng Đại Long tu sĩ ở giữa khẩn trương bầu không khí. Nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả hướng về bên trái hai cái còn lại chỗ ngồi đi đến, Đại Long đế triều nhân thần tình biến băng lạnh. Nhất là Tiêu U, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập thí máu vị đạo, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Còn thực sự là tự tìm cái chết. Quân Lạc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nam Cung Thiên giật hai mắt khẽ hít một, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện bản thân lại có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, nghĩ vậy con ngươi chỗ sâu cũng biến thành băng lạnh. Ngươi có tư cách gì ngồi lên? Lăn xuống dưới. Một đạo băng lãnh mà bá đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một người mặc kim giáp chiến y thanh niên từ Đại Long trong tu sĩ xông ra, một chưởng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Kim giáp thanh niên trên người thiêu đốt lên cuồn cuộn kim sắc khí diễm, bá đạo hồn lực như là một vùng biển mênh mông giống như phóng tới Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh. Đám người con ngươi co rụt lại kêu lên sợ hãi. Theo mọi người, chiến hoàng cảnh một trưởng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể chịu được.